tiếp tục nói, vốn chỉ là chuyện sổ sách, chuyện đó do thẩm gia quyết định, ta không nên quản nhiều. Nhưng là trưởng quầy, có liên quan đến chuyện thu chi liền không nhịn được muốn tìm hiểu. Ta phát hiện trong mấy tháng nay, đám người thẩm gia ở ngân hàng tư nhân kinh thành hình như chi tiêu nhiều hơn gấp 3 lần. Nếu như là chỉ nhiều hơn một chút chúng ta không cần so đo, dù sao hai nhà cùng nhau hợp tác, nhưng bọn họ chi tiêu nhiều như vậy, đến lúc đó chia hoa hồng cho chúng ta không phải là ít đi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570. Ông nhìn về phía Tô Mạt cười nói, tiểu thư đừng chê ta nhỏ mọn, việc buôn bán thì chuyện gì nó phải ra chuyện đấy. Mỗi gia đình đều được hưởng như nhau, nếu như với hoa hồng trước kia, sổ sách trước kia thì không sao cả. Nhưng hiện giờ chúng ta đang cố gắng giảm bớt chi tiêu thì bọn họ lại tiêu nhiều như vậy, cái này không công bằng. Ta không dám đến nói chuyện cùng bọn họ, cho nên đành đến tìm tiểu thư nói trước. Tô Mạt suy nghĩ một chút, thấy đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng không hẳn là chuyện lớn. Nhưng Tô Việt chỉ là người thay mặt nàng quản lý, cũng không tham gia vào việc đàm phán với thẩm gia. Cho nên nếu để huynh ấy ra mặt kim trưởng quầy nhất định sẽ có lý do từ chối. Mẫn trưởng quầy đem chuyện này nói cho nàng biết, cũng là có lý. Tô Mạt hơi gật đầu, cười nói, được, hôm nào ta sẽ đến ngân hàng tư nhân một chuyến, viếng thăm kim trưởng quầy cùng ông ấy nói chuyện. Sau đó nàng nói tiếp, mẫn trưởng quầy, ông có biết lý do vì sao họ lại chi tiêu nhiều hơn tận 3 lần không? Chi tiêu nhiều hơn cũng chỉ có mấy khả năng, một là nhân thủ nhiều hơn, hai là phí mua bán nhiều hơn, ba là tăng tiền công, bốn là tham ô, lấy tiền chung làm việc riêng. Mẫn trưởng quầy vuốt vuốt chòm râu của mình nghĩ, ở ngân hàng hình như có thêm một số người lạ mặt nhưng không phải là rất nhiều cũng không thể tăng nhiều chi tiêu như vậy. Trái lại, ngày đó ta có gặp mấy người lạ mặt đó, ta gọi một câu, kết quả mấy người đó trợn mặt không thèm đáp lại. Dù gì ở ngân hàng tư nhân ông cũng là trưởng quầy, tuy rằng họ người của kim trưởng quầy, nhưng cũng không thể đối với ông như thế. Lúc đó cảm thấy mấy người đó không giống như người làm công, rất hung dữ nên ta có chút để ý. Kinh thành vừa có lệnh giới nghiêm, nói là muốn tra một đám người giang hồ sao, ta đã nghĩ có nên nhắc nhở tiểu thư một câu, có lẽ. Tô Mạt lập tức rõ ý mà mẫn trưởng quầy muốn nói, nàng cười nói, mẫn trưởng quầy, ta đã rõ, ta sẽ nhanh chóng đi. Nàng sai nha hoàn hầu hạ trà nước đi gọi một vệ sĩ thân tín đến, chờ hắn đến nơi, Tô Mạt phân phó nói, ngươi đi liên lạc với đám người hoa tử, để cho hắn cùng mẫn trưởng quầy gặp mặt, nghe theo sự phân phó của mẫn trưởng quầy mà làm việc. Vệ sĩ kia lập tức rời đi, mẫn trưởng quầy vội vàng đứng dậy nói cảm tạ, Tô Mạt dặn dò ông phải chú ý an toàn, dặn ông để ý kim trưởng quầy có gì khác là không cần ngăn cản. Miễn cho chó cùng rượt dậu. Mẫn trưởng quầy cũng không lưu lại lâu, lập tức chắp tay thi lễ cáo từ rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571. Tô Mạt bắt đầu ngồi suy nghĩ. Tô Việt đợi một lát rồi lên tiếng, Mạt nhi, muội thấy có vấn đề gì sao? Tô Mạt trả lời, không có gì, chỉ là có điểm khó hiểu nhưng không phải vấn đề lớn, đến xem xét một lần là biết. Chuyện này để muội đi là được, nhị ca vẫn nên tập trung vào cửa hàng hương liệu và quán trà là được. Nàng không thảo luận cùng Tô Việt là vì sợ hắn lo lắng, trực giác nói cho nàng chuyện này không đơn giản như vậy. Suy nghĩ của nàng rất rõ ràng, so với người khác thường nghĩ sâu xa hơn, mẫn trưởng quầy nhận thấy kim trưởng quầy lĩnh tiền sai, có lẽ là nhận thêm một số lưu manh để giải quyết một số thời điểm phiền toái. Nhưng nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Nàng nghĩ đến vấn đề còn đang dở dang lần trước. Quân gia và bạch y nhân đó làm thế nào tiến vào được kinh thành? Phòng thơ nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có thể trà trộn vào được. Chỉ có một khả năng, ở trong kinh thành học có người che giấu. Nếu không không có khả năng một đám người đông như vậy tiến vào. Nàng đứng dậy nói với Lan Nhược, bảo nàng đưa tin cho A Lý, phái người đến giám sát ngân hàng tư nhân kinh thành, đặc biệt là kim trưởng quầy. Mấy ngày sau, quả nhiên có tin tức ở ngân hàng tư nhân có cao thủ võ lâm xuất hiện. vì sự an toàn nên ở ngân hàng tư nhân có mời Bảo Tiêu, hộ viện cùng Tiêu sư bảo vệ Ngân Lượng. Sản nghiệp của Thẩm gia lớn, mời đến Tiêu sư võ công cũng không tệ, trong đó cũng không thiếu các cao thủ võ lâm, nhưng đều là võ đang, nga mi, không động gì đó, đều là danh môn chính phái. Nhưng những cao thủ võ lâm lần này nhìn qua có một số chiêu rất kỳ lạ, ánh mắt âm trầm, cho nên rất dễ nhận ra. Đặc biệt là những trinh sát do Tô Mạt và A Lý huấn luyện, năng lực quan sát và nhận biết của họ cực kỳ tốt. Tô Mạt muốn tìm Hoàng Phụ Cẩn để nói chuyện, mang theo Lan Nhược tự mình đến Vương Phủ, không ngờ hắn không có ở đây, nói là đến Nha Môn, cho người đến Nha Môn hỏi, thì lại nói vào cung. Tô Mạt lập tức cảm thấy chuyện này không ổn, sợ Hoàng đế sẽ lại đem nhốt Hoàng Phụ Cẩn hay làm chuyện gì đó. Mặt khác, vết thương cũ của Diệp Chi Vân hiện giờ rất nghiêm trọng, tuy ông nói mình không có việc gì, không để cho đám người Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt lo lắng, nhưng với công lực thâm hậu của Hoàng Phụ Cẩn và y thuật không tầm thường của Tô Mạt, vẫn dễ dàng nhận ra được. Cho nên nàng để vợ chồng Hồ Tiên Sinh ở bên cạnh ông, chữa bệnh cho ông. Chỉ là Hồ Tiên Sinh cũng bó tay, chỉ nói là vết thương cũ của Diệp Chi Vân quá sâu, hiện giờ chỉ có thể duy trì như vậy, hy vọng không xấu đi đã là may mắn lắm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1572 Tô Mạt đi đến nơi ở của Diệp Chi Vân, ông đang cùng Lưu Vân Lưu Hỏa đánh quyền, rất chậm rãi, vợ chồng Hồ Tiên Sinh đang ngồi uống trà ở đình nhỏ bên cạnh. Diệp lão đầu, Tô Mạt chạy tới, mọi người đang đánh quyền gì vậy, không phải là thái cực. Diệp Chi Vân hừ một tiếng, liếc nhìn nàng nói, quỷ nha đầu, biết đến nhìn ra rồi sao? Nếu không phải Tĩnh Nhi không có ở đây, con sẽ không nhớ đến ta. Tô Mạt cười nhẹ, cha nuôi, người đừng nói oan cho con vậy chứ, sao con có thể đến thăm người được? Nàng nhìn sắc mặt của Diệp Chi Vân không được khỏe cho lắm, nhưng tinh thần của ông vẫn rất tốt. Chỉ cần ông cứ duy trì được như vậy thì sẽ không ngã xuống được. Nàng đỡ lấy ông, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi cho ông. Cha nuôi, nên nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ tới vết thương cũ trong người, từ sau khi giúp cứu Tần Nguyên Quân thì công lực cũng bị giảm bớt. Trong lòng nàng rất cảm kích, càng thêm kính trọng ông. Diệp Chi Vân liếc xéo nàng một cái, hừ nói, không có việc gì mà lại ân cần, không phải là gian trá thì là trộm cắp. Tô Mạt bĩu môi, uy, lão đầu, người không cần quá phận a. Con chỉ là cảm kích người giúp con cứu Tần Nguyên Quân thôi. Vậy mà người lại nói những lời này, thật là... Diệp Chi Vân cười hắc hắc, nếu như con cảm kích ta, vậy giúp ta khuyên nhủ Tĩnh Nhi đi. Vừa nghe được câu này, Tô Mạt lập tức nhảy sang một bên, làm bộ như không nghe thấy, khuyên Hoàng Phụ Cẩn làm hoàng đế, nàng không cần a. Nếu Hoàng Phụ Cẩn làm hoàng... đế vậy thì đâu còn tự do, cả ngày đều bị chính sự làm phiền muốn chết, mà nàng cũng đã quen được tự do, hậu cung không thích hợp với nàng. Hơn nữa, những đại thần đáng ghét kia, hoàng đế háo sắc, họ cũng quản, hoàng đế chuyên sủng một người họ càng muốn quản, nhất định phải cưới vài người, ân huệ cùng hưởng họ mới bằng lòng. Nếu nhất thời tức giận, nàng nhịn không được muốn giết họ thì làm sao? Nàng hừ một tiếng, được, khuyên hắn đưa người đi theo rời khỏi chốn thị phi này. Cũng không biết người còn phân vân điều gì, chuyện quá khứ cũng đã qua, chẳng lẽ người còn muốn lật lại để mọi người đều không yên sao? Nàng biết Diệp Chi Vân có suy tính riêng, hiện giờ vết thương cũ của hoàng đế tái phát, lại thêm bệnh mới, mà Diệp Chi Vân cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, vết thương cũ cũng tái phát. Chỉ sợ hai người không còn mấy ngày, vì sao không cố gắng tận hưởng thời gian còn lại, cứ phải suy tính nhiều làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573 khi tiến vào địa cung, lần đầu nhìn thấy hoàng hậu, Tô Mạt liền nhận thấy người ra đi vô cùng thanh thản, không có đau đớn cũng không có lưu luyến, càng không có vướng bận và oán niệm. Ngược lại có cảm giác rất yên bình, giống như được giải thoát. Người đã mất nhìn đã thấu, chỉ có người còn sống vẫn không hiểu, vì vậy cứ dây dưa mãi không dứt. Diệp Chi Vân thở dài, ánh mắt ảm đạm, làm sao mà ông có thể không hiểu. Đưa mắt nhìn lại những hồi ức của ông, tất cả những tình cảm nồng nhiệt, chân thành đều ở tại nơi đó, đều bị cậu hoàng đế kia bóp chết. Tuy rằng ông cố tình cảm với nữ đế nhưng chứ từng có yêu cầu gì quá phận, càng không nghĩ đến tiến cung là hoàng phu. Nhưng điều đáng xấu hổ là những kẻ tiểu nhân kia lại nói ông như vậy, nói xấu nữ đế. Thậm chí, ông cười lạnh, nam nhân kia có gì đáng để nàng yêu? Hoàng đế luôn miệng nói yêu nàng, chẳng phải là sau này cũng có tam cung lục viện sao? Không phải là trái ôm phải ấp sao? Còn tham luyến quyền thế, đâu có điểm nào thể hiện là yêu nàng. Ông buồn bã nói, nha đầu, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, không có sức để làm chuyện gì nữa. Khà khà, ta cũng đã hiểu rõ, cũng không bắt buộc Tĩnh Nhi phải tiếp nhận cái triều đình này. Chỉ cần hai con có năng lực, sẽ có quốc gia cho riêng mình. Nếu một ngày triều đại Đại Chu không còn chịu nổi nữa, hai con có thể quang minh chính đại tiếp nhận nó, cho thiên hạ một con đường sống. Ông nhìn Tô Mạt, trịnh trọng nói, Mạt Nhi, con đồng ý với ta không? Nhất thời Tô Mạt cảm thấy áp lực rất lớn, nàng cười khổ, cha nuôi, vì sao nhất định bắt chúng con gánh vác trọng trách lớn như vậy? Thiên hạ có số mệnh của thiên hạ, chúng con có lựa chọn của chúng con. Diệp Chi Vân giận tái mặt, bộ dạng không vừa ý, Tô Mạt không muốn ông phải khổ sở, đành trấn an ông nói, được rồi, người yên tâm, chúng con chỉ muốn tìm một nơi yên bình để sống. Mỹ ảnh kỵ sĩ đã có gốc rễ trên con đường tơ lụa, chiếm đóng một số ốc đảo, hiện giờ có 3.000 kỵ sĩ, chỉ cần bọn con đồng ý, sẽ có thể thành lập một vương quốc của chính mình. Như vậy sẽ không có ai có thể bắt ép được nữa, càng không có ai có thể gây rối cho chúng ta được nữa. Hai mắt Diệp Chi Vân sáng lên, vui mừng nói, tốt, tốt, hai con đã có tính toán như vậy, lão già ta rất vui. Nhưng cậu hoàng đế kia nhất định sẽ không dễ dàng để cho các con rời đi như vậy. Gần đây hắn rất hay tìm Tĩnh Nhi, mà trong lòng lại muốn để Lạc Vương lên ngôi, cho nên ta thấy nhất định có âm mưu gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574 Tô Mạt cười cười, không có chuyện gì đâu. Nếu không có sự chuẩn bị trước nàng cũng không dám nói liều như vậy. Ở trong cung hoàng phủ Cẩn đang rất bận rộn, hắn cho người về báo rằng hắn vẫn ổn, để cho mọi người không cần lo lắng. Tô Mạt biết tin liền trở về nhà, chuẩn bị để hai ngày sau đến ngân hàng tư nhân kiểm tra một chút. Sau hai ngày, Tô Mạt cùng Tô Việt, Lan Nhược, Thủy Muội xuất môn. Do tính tình của Thủy Muội rất an tĩnh, vẫn luôn đi theo Hồ Tiên Sinh học y thuật, đã có một chút thành tựu, cũng được Hồ Tiên Sinh yêu mến. Tô Mạt đưa mấy phương thuốc bí mật cho nàng, để nàng dựa theo phương thuốc đó phối dược. Những dược liệu đó hầu hết là được A Lý mang từ Tây Vực về, có một chút dược liệu được mua ở gần đây, bởi vì vẫn còn thiếu nên Tô Mạt dẫn Thủy Muội đi theo, tiện ngang hiệu thuốc liền mua. Trên đường có rất nhiều binh sĩ, từng túc, khiến dân chúng trở nên khẩn trương, mọi người đều rất vội vàng. Ở ven đường có rất nhiều quán nhỏ nhưng lại rất vắng, nhà dân thì hầu hết đều đóng cửa, không ai dám nói lớn tiếng. Tô Mạt biết tình trạng như hiện nay là do mấy đạo thánh chỉ khám nhà và xử trảm, tuy hiện giờ là tháng tư, đúng ngày mùa, thông thường thì bây giờ sẽ không xử lý án kiện nhưng chuyện mưu phản không được xếp vào đó, cũng không cần đợi sau mùa thu hoạch mới xử trảm, có thể dựa vào quyết định của hoàng đế và kết quả của tam tư hội thẩm mà lập tức xử trảm. Lưu Tương bị trảm ngay lập tức, tru di tam tộc, khám nhà. Sau mùa thu hoạch Tả Minh Thủy cũng sẽ bị xử trảm, người nhà và nô bộc sẽ bị xung quân, gia sản sẽ nhập vào quốc khố. Nhạc Thiếu Sâm bị lưu đày 3.000 dặm, tịch thu gia sản, người nhà và nô bộc cũng bị xung quân. Tô Mạt vốn nghĩ rằng hắn sẽ bị xử trảm ngay lập tức, ai biết hoàng đế lại làm ngược lại dự đoán của mọi người, phán hắn bị lưu đày. Tô Mạt biết hoàng đế đang xử lý những người mưu phản, không ai có thể cầu tình cho họ, nếu không muốn bị dính vào. May mà hoàng đế không biết Nhạc Thiếu Sâm là người của Diệp Chi Vân, chỉ cho rằng hắn muốn lấy lòng Tả Minh Thụy, nếu không chỉ sợ không đơn giản là lưu đày, khẳng định là sẽ tru di tam tộc. Ngoài ra vẫn còn một số đồng phạm, tùy tùng, hoặc là bị xử trảm hoặc là bị khám nhà. Cuối xuân khí trời còn đậm, mùi hoa thoang thoảng trong không khí, khiến con người ta muốn say. Nhưng không ai có tâm tình muốn thưởng thức trời xuân, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, tận lực tránh đi những vấn đề nhạy cảm. Xe ngựa vừa đi vào nội thành, đang trên đường đi đến ra ngoài thành, đột nhiên ngừng lại, con ngựa bỗng trồm lên khiến xe bị sốc nảy mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1575 Tô Việt vội vàng hỏi xem có chuyện gì. Sa phu là lão Trần đang cố gắng trấn an con ngựa, cung kính trả lời: "Công tử, tiểu thư, có người cản xe ngựa của chúng ta." Tô Việt hỏi là ai? Lúc này Lan Nhược lên tiếng: "Hai vị cô nương có bị thương không? Làm phiền hai vị nhường đường, chúng ta có việc gấp phải làm." Tô Mạt tựa tiếu tựa phi nhìn Tô Việt một cái: "Nhị ca, chẳng lẽ huynh chọc phải cái nợ đào hoa nào sao?" Tô Việt vội phủ nhận: "Mạt nhi, không cần trêu huynh như vậy, nhị ca của muội luôn ngay thẳng nhá." Kim Kết ghé vào bên tai Thủy muội nói nhỏ, sau đó hai người cùng che miệng cười, mặt Tô Việt bỗng đỏ bừng lên. Bên ngoài truyền đến tiếng Lan Nhược nhẹ giọng hỏi han, tiếp theo rèm che cửa bị một cánh tay nâng lên, đó là một bàn tay trắng như ngọc, ngón tay thon dài, mềm mại không xương, vô cùng đẹp. Sau đó có một giọng nói mềm mại vang lên, rèm che bị nhấc lên một khoảng, nửa che nửa đậy để lộ ra khuôn mặt khổ sở động lòng người. "Vương gia, vương gia, cầu xin người gặp tiểu nữ một lần, để tiểu nữ nói ra suy nghĩ của mình." Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, khiến cho người khác khó mà cự tuyệt được, sinh ra lòng thương hại, không đành lòng muốn đồng ý với nàng. Sắc mặt Tô Mạt trầm xuống, khẽ hừ nhẹ một tiếng, lần này ra ngoài không muốn bị người khác cản trở hay gặp phải phiền toái gì, nàng cố ý để cho Lan Nhược mượn xe của vương phủ, không ngờ lại gặp chuyện này. Kim Kết vội quát lên: "Ngươi là kẻ nào, lại dám tùy tiện chặn xe của Tề Vương, lão Trần còn không mau đuổi nàng đi." Trên mặt Thủy muội hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng cũng không nói gì. Bên ngoài vang lên tiếng lôi kéo, là Lan Nhược đang kéo nữ tử chắn đường ra. Bên ngoài truyền đến những tiếng nức nở nho nhỏ, vẫn mềm mại yếu đuối, khiến người ta tiếc thương. "Ngươi, các ngươi thật là quá đáng, ta cùng tỷ tỷ muốn gặp vương gia, để cho người cho chúng ta một cái công đạo. Ca ca ta đi theo vương gia nhiều năm như vậy, người không thể thấy chết mà không cứu." Giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng nhưng cũng rất êm tai, chỉ là có chút vội vàng nên có chút bén nhọn. Tô Việt nhìn Mạt Nhi, không nhìn ra cảm xúc của nàng, liền cao giọng nói với Lan Nhược: "Lan Nhược cô nương, chúng ta còn có việc gấp, bảo các nàng ấy để lại cách liên lạc, sẽ đến tìm các nàng sau." Tô Việt nghĩ rằng nếu hai nữ nhân này thật sự tìm Hoàng Phủ Cẩn, vậy nhiều một việc không bằng thiếu một việc, để bạn hắn nghe trước thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1576 nếu có thể liền giúp đỡ, không thể giúp được thì nói với Hoàng Phủ Cẩn. Hiện giờ tình cảnh của hắn đang rất lúng túng. Hoàng đế vẫn đang kiêng kỵ hắn, không hề nể tình chút nào. Tô Việt và Tô Mạt đều cảm thấy hai nữ nhân ở ngoài kia chắc là người thân của Nhạc Thiếu Sâm. Lan Nhược nói chuyện với hai nàng ấy, một người thì có vẻ thỏa hiệp, một người thì vẫn dây dưa không dứt. Lan Nhược nổi giận liền điểm huyệt nàng, sau đó bảo lão Trần đánh xe đi. Khi mấy người rời đi vẫn còn nghe được tiếng nức nở, hô lớn: "Vương gia, vương gia." Khiến người ta không nói lên lời. Đi ngang qua tiệm thuốc, Tô Mạt để cho Kim Kết và Thủy muội đi vào mua thuốc, sau đó trực tiếp trở về nhà. Ngoài ra cũng cho thị vệ phụ trách bảo vệ hai nàng. Nàng cùng Tô Việt và Lan Nhược đến ngân hàng tư nhân. Chưa tới ngân hàng tư nhân, mấy người Tô Mạt đã xuống xe, chờ đám người hoa tử tập hợp đến. Từ sau khi học võ công của Hoàng Phủ Cẩn, hiện giờ hoa tử cũng đã có chút thành tựu. Hơn nữa, cái bang không có chỗ ở nhất định, tin tức vô cùng nhanh nhạy. Bang chủ, hoa tử ra mắt người. Kim trưởng quầy ngoại trừ chỗ ở đằng sau ngân hàng tư nhân, ở Hà Hoa Phường có một căn nhà. Vài huynh đệ của chúng ta đã canh giữ ở đó được mấy ngày, không thấy nhiều người ra vào, nhưng có hai vợ chồng đi mua đồ ăn luôn phải dùng gánh lớn mua về, mà đồ ăn thừa bỏ ra cũng nhiều. Tô Mạt gật đầu, ý nghĩ này của Hoa Tử cũng đúng, vậy chứng tỏ trong căn nhà kia có giấu người, ít nhất là mấy nam nhân. Tô Mạt dặn dò hắn vài câu, để bọn họ chú ý an toàn, nàng liền dẫn người đi vào ngân hàng tư nhân. Trước kia đều là Tô Việt đến, nàng không quen thuộc với ngân hàng tư nhân lắm, thấy bọn họ đang phỏng đoán thân phận và ý đồ của nàng. Đã có người đi báo cho Mẫn trưởng quầy và Kim trưởng quầy, hai người vội vàng ra đón tiếp. Hai người vừa cười vừa thi lễ. Kim trưởng quầy năm nay đã 60, đôi mắt nhỏ nhưng nhìn rất lanh lợi, chắp tay thi lễ với Tô Mạt và Tô Việt, không che giấu sự kinh ngạc của mình, cười nói: "Hai vị lão bản rất ít khi đến thăm a, sao hôm nay lại có hứng đến vậy, mà đến cũng không cho người báo trước. Nếu có việc Kim mổ tất nhiên sẽ tự mình đến cửa, đâu cần hai vị phải đến tận đây." Nói xong lại quay sang nói với Mẫn trưởng quầy: "Mẫn lão đệ, ngươi cũng thật là, không nói trước cho lão ca một tiếng, hai vị lão bản đến đây mà chưa có chuẩn bị gì cả." Ý muốn nói, nếu hiện tại Tô Mạt muốn kiểm tra sổ sách vậy không phải là lộ hết những chi tiết khai sai kia sao? Tô Mạt chỉ cười không nói, hàn huyên vài ba câu, sau đó mấy người liền tiến đến phòng chứa sổ sách quan trọng nhất của ngân hàng tư nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1577: Đồ dùng trong phòng đều được làm bằng gỗ, trên tường có treo tranh chữ cổ, còn có mấy chậu cây cảnh xanh tốt, khắp nơi đều ngập tràn sắc xuân. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Kim Trương Quý liền chủ động nói muốn Tô Mạt kiểm tra sổ sách và hướng dẫn một chút. Tô Mạt cười nói: "Kim trưởng quỹ lo lắng nhiều rồi, ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi, không phải vì sổ sách mà đến ngân hàng tư nhân. Nếu đến đây tất nhiên phải đến chào hỏi hai vị trưởng quỹ, hai vị đã vất vả nhiều rồi, rời xa quê hương đi tới kinh thành, thật không dễ dàng. Vất vả, vất vả." Kim trưởng quỹ và Mẫn trưởng quỹ đều vội vàng nói không hề vất vả. Kim trưởng quỹ nói lòng vòng cũng nói đến vấn đề tăng chi tiêu, nội dung cũng giống như Mẫn trưởng quầy đã nói qua cho Tô Mạt, nói là vì việc trang hoàng và một số công việc khác, nên ngân hàng tư nhân đã thuê thêm người cho nên chi tiêu có chút nhiều. Ông cũng đã có tính toán, không tính toán những sổ sách đó, đều được tính vào phần hoa hồng của Thẩm gia. Tô Mạt cười nói: "Kim trưởng quầy, cũng không cần phải cẩn thận như vậy, chuyện này vốn không phải do chúng tôi quyết định. Lại nói, hai nhà hợp tác, vốn là chúng tôi được nhờ từ Thẩm lão gia. Nếu ngay cả chuyện này cũng so đo vậy thì sao có thể làm ăn được." Nàng vốn không để ý đến chuyện Kim trưởng quầy lấy nhiều tiền như vậy, mà những người Kim trưởng quầy mời đến rất có thể là những người mà đang tìm. Những mỹ ảnh kỵ sĩ mà nàng và A Lý huấn luyện không giống với những tử sĩ được chiêu mộ. Bọn họ là huynh đệ của nàng, nàng cũng không thể để họ chết một cách vô ích. Nếu đã đi theo nàng, thì nàng sẽ có trách nhiệm với họ. Rất nhanh, thủ hạ của Kim trưởng quầy đưa những sổ sách chỉ tiêu đưa vào, sắp xếp gọn gàng trên bàn trà của Tô Mạt. Tô Mạt cũng không thèm nhìn đến, chỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó nói với Kim trưởng quầy: "Làm ăn lâu như thế, với bản lĩnh của Kim trưởng quầy, như vậy nhân khẩu trong ngân hàng tư nhân tăng lên không ít. Vẫn thường nghe nói tiêu sư của Thẩm gia võ công không tầm thường, thật muốn được gặp thử một lần. Không biết Kim trưởng quầy có thể từ bỏ thứ yêu thích cho chúng tôi mượn mấy người một thời gian." Suy nghĩ của Kim trưởng quầy quay một vòng, phỏng đoán thử suy tính của Tô Mạt, cười cười sai thủ hạ đưa những tiêu sư tốt của ngân hàng tư nhân đến cho Tô Mạt xem. Không ngoài suy đoán của Tô Mạt, trong những người đó tất nhiên không có người Tô Mạt muốn tìm, họ chính xác là những tiêu sư bình thường. Ở bên cạnh Tô Việt giả vờ lật vài trang sổ sách, nếu như Kim trưởng quầy để họ xem tất nhiên sẽ không chê vào đâu được. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Tô Mạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1578: Tô Mạt cười cười, đứng dậy đi ra gặp những tiêu sư này. Nàng tùy tiện chọn hai người nhìn không tệ, quay lại nói với Kim trưởng quỹ: "Nghe nói Kim trưởng quỹ có phương thức huấn luyện tiêu sư rất khác biệt. Hiện giờ gia phụ đã không còn là nhân vật quan trọng trong triều nữa, trên tay không có quyền lực gì, từ trước đến nay không thiếu kẻ thù, cho nên..." Kim trưởng quỹ cười sảng khoái nói: